mọi người báo, các bạn báo Vân là bị mất tiếng, không biết là mất tiếng ở đoạn nào á, để Vân đọc lại. Các bạn comment giúp Vân nha. Để Vân biết là bị mất tiếng ở đoạn nào. Livestream bằng điện thoại khó nhìn cái phần trò chuyện trực tiếp á, nên cũng không để ý được là bị mất tiếng từ đoạn nào. Tạ Hạnh comment giúp chị là bị hồi nãy mất tiếng ở đoạn nào á, để chị tìm chị đọc lại. Nói chuyện quán rượu phải không? Bây giờ chị đọc lại đoạn nói chuyện ở quán rượu nha. Cảm ơn Tuấn Hoàng nha, để chị tìm lại cái đoạn à, bạch trước hơi nhẹ một tiếng hả. Đọc từ đầu đoạn mà vô quán rượu luôn nha. Hai người ra khỏi hành cung, trong thánh thành tìm một tửu lâu. Một bên uống rượu, một bên nói chuyện. Rượu quá 3 tuần, Bạch Chước mỉm cười nói: Dương huynh quả thật là thân phụ đại tạo hóa, trụ thiên chi chiến, trên 100 vị bán thánh tay không mà về, thậm chí có hơn 10 vị bán thánh chết. Duy độc Dương huynh thưởng đắc cơ duyên, thật sự là tiện sát chúng ta. Dương Khai đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói: Tạo hóa huyền ảo vô thường, ai có thể nói rõ được. Ngày đó ta cũng không muốn đi chém giết đoạt cơ duyên mà làm gì, chỉ là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi. Bạch Chước nét mặt hâm mộ, cho nên mới nói Dương huynh số mệnh rất cao. Nhiều bán thánh như vậy xoa tay như hổ rình mồi, rốt cuộc lại bị một người vô giúp vui chiếm được tiện nghi. Quả thật là làm cho người ta hộc máu. Dừng một chút, Bạch Chước nói: Thánh tôn sai ta chuyển cáo tới Dương huynh. Việc của Dương huynh đã được xử lý thỏa đáng. Chư vị thánh tôn cũng đã đạt thành hiệp nghị. Bọn họ sẽ không còn ra tay với ngươi đâu. Chuyện này cũng như Dương Khai dự liệu. Hoàng Vô Cực đã nói ra lời kia, nhất định sẽ không tự đánh vào mặt mình. Các ma thánh khác cũng ít nhiều cố kỵ hắn. Dù sao trong mắt ma tộc, mình đã hoàn toàn nhập ma, xem như một phần tử ma vực. Cơ duyên ở trên người mình, đưa tới bán thánh khác cũng không khác nhau. Ngày đó huyết lệ bất đắc dĩ rút đi cũng là vì nguyên nhân này. Nghe vậy Dương Khai nói: Vậy nói cách khác, từ nay về sau ta có thể an toàn ở ma vực này sao? Bạch Chước thâm ý cười sâu sắc: Tương đối mà nói sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chương 3563. Tương đối ư? Dương Khai híp mắt nghe ra ý khác trong lời của Bạch Chước. Bạch Chước cười nói: Hoàng Vô Cực thánh tôn có từng lên tiếng, các thánh tôn khác nhiều ít sẽ có điều cố kỵ, tự nhiên sẽ không gây khó xử cho ngươi, nhưng mà bán thánh thì không nhất định như vậy đâu. Dương Khai kinh ngạc, thánh tôn đều có chỗ cố kỵ, chẳng lẽ bán thánh có thể không kiêng nể gì sao? Bạch Chước lên tiếng nói, ai, Dương huynh à, ngươi phải biết rằng cơ duyên này trên người ngươi vốn chính là vì nhóm bán thánh mà chuẩn bị. Chỉ có điều cuối cùng sai lầm rơi xuống trên người ngươi mà thôi. Nếu ngươi thật là người trong ma tộc thì thôi, nhưng Dương huynh ngươi cũng biết người hôm nay là tình huống gì. Khó tránh có người sẽ lấy xuất thân của ngươi ra làm văn, sau đó thì cò kè mặt cả. Bạch Chước huynh, ý huynh ta hiểu được mà. Nhóm ma thánh cố kỵ thân phận, cùng vấn đề mặt mũi sẽ không làm gì ta. Nhưng mà bán thánh thì không dễ dàng bỏ qua cho ta, có đúng không? Bạch Chúc nói, từ xưa tiền tài vẫn luôn làm lóa mắt người, cơ duyên mê hoặc lòng người. Huống chi, phần cơ duyên này đối với bán thánh chúng ta chính là thông thiên chi lộ. Nếu ta cùng Dương Huynh không sớm quen biết, ta là dư trướng của Thánh Tôn, vậy thì chính ta cũng sẽ động tâm. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Chúc đè thấp thanh âm nói, chư vị Thánh Tôn còn cơ ý, nếu vô năng bảo trụ cơ duyên của mình, còn không bằng sớm giao ra đây. Dừng một chút, Bạch Chúc lại nói, Thánh Tôn sai ta chuyển cáo đến Dương Huynh, nếu như đã đắc cơ duyên, tốt nhất ở lại Thánh Thành an tâm tu luyện đi. Đợi cho một ngày tu vi đại thành, ma vực sẽ không còn người nào có thể nề hà được ngươi. Dương Khai nhìn hắn nói, đây là lời của Thánh Tôn sao? Bạch Chúc nghiêm mặt đáp, một chữ cũng không sai. Dương Huynh à, cho phép ta hỏi ngươi một câu. Có phải ngươi chọc giận Thánh Tôn hay không? Bạch Chúc cảm giác lúc này thái độ Thánh Tôn đối với Dương Khai có chút khác khác. Bên trong quan tâm còn lộ ra vẻ không dám ngay mặt tiếp xúc. Ngạo kiều, đúng vậy, chính là ngạo kiều. Loại thần thái mà Bạch Chúc cả đời cũng không quên được. Đi theo nàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Ngọc Như Mộng lộ ra biểu tình như thế. Đó hoàn toàn chính là vẻ tiểu nữ nhân có mối tình đầu. Lúc ấy thấy, thật sự để cho Bạch Chúc hoảng sợ một phen. Dương Khai cười hăng hắc, không đáp mà hỏi ngược lại. Thánh Tôn đã cho ngươi đến truyền lời, có nói là muốn gặp ta hay không? Bạch Chúc ho nhẹ một tiếng hàm hồ nói. Chuyện này ta không biết, nhưng Thánh Tôn cực kỳ coi trọng Dương Huynh. Ta hiểu được. Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Huynh. Bạch Chúc trưng cầu ý kiến nhìn Dương Khai. Dương Khai nắm bầu rượu trước mặt, nhấp một ngụm. Một lát sau, nặng nề đặt bầu rượu trên bàn. Thánh thành ta là không thể nào ở lâu được. Bạch Chúc lập tức thở dài một tiếng, chật lưỡi nói. Thánh Tôn nói nếu Dương Huynh muốn, tùy thời có thể đi, không cần báo cáo với nàng. Dương Khai nghe thì gật đầu. Cũng tốt, nữ nhân bận rộn, gặp mặt cũng còn ra phiền toái. Bạch Chúc cúi đầu nhìn giày mình, coi như cái gì cũng chưa từng nghe. Đúng rồi, Bạch Chúc Huynh. Dương Khai đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Chúc. Nếu thật sự có ban thánh, tìm ta gây phiền phức, ta có thể giết hắn hay không? Bạch Chúc nghe thì cả kinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Dương Khai, không khỏi giật giật khóe miệng. Dương Huynh, Huynh muốn giết ai? Ai tìm ta gây phiền phức thì ta sẽ giết hắn. Nếu một thượng phẩm ma vương bình thường nói ẩu nói tả như vậy, Bạch Chúc chắc cũng chỉ cười trừ, nghĩ rằng gia hỏa này không biết trời cao đất dày. Giữa ma vương cùng bán thánh là cách biệt một trời, cách biệt kia giống như voi cùng kiến. Một con kiến vọng tưởng cắn chết một con voi chẳng phải là buồn cười hay sao? Nhưng lời này lại là Dương Khai nói, vậy Bạch Chúc không thể không coi trọng. Người trước mặt này cũng không phải là thượng phẩm ma vương bình thường. Châm chước một chút, Bạch Chúc nói, không có ai nguyện ý vươn cổ ra để cho người khác đâm. Nếu thật sự có người gây bất lợi đối với Dương Huynh, Dương Huynh tự nhiên là có thể ăn miếng trả miếng. Đây là tự do của Dương Huynh. Vậy là tốt rồi. Dương Khai đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói, đa tạ Bạch Chúc Huynh đã khoản đãi, sau này còn gặp lại nhau. Nói xong, Dương Khai bước nhanh ra ngoài. Ra khỏi tử lâu, Dương Khai quay đầu nhìn về phía hành cung. Mơ hồ phát hiện bên kia dường như có một ánh mắt nhìn mình, nhưng không cách nào phân rõ là nơi nào. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, nâng tay dùng sức khu khu, lúc này mới bay đi vút thẳng lên mây. Một nén nhang sau, trong hành cung, Bạch Chúc đem chuyện bẩm báo chi tiết. Ngọc Như Mộng nghe xong thì cau mày nói, hắn ta đi rồi sao? Không lưu lại lời gì ư? Bạch Chúc rũ mắt, chậm rãi lắc đầu đáp, dạ, không có lưu lại lời gì. Sau đó hắn liền nghe được một trận nghiến răng, không khỏi lạnh người. Châm chước một chút, Bạch Chúc nói, Dương Huynh thân phụ cơ duyên lớn lao, thực lực lại không tính là cường đại. Hôm nay tùy tiện rời đi, giống như trẻ con cầm vàng đi vào phố xá sầm uất, chỉ sợ sẽ dẫn phát đến vô số người mơ ước. có cần thuộc hạ đưa hắn quay trở về hay không? Đưa hắn về mà làm gì? Để cho hắn chết bên ngoài thì càng tốt. Ngọc Du Mộng hắn giọng, cắn răng phất tay áo nói. Bạch Chước càng cúi thấp đầu, trong lòng mắng Dương Khai máu chó dội lên đầu. Người thì thông dong quay mông đi rồi, lưu lại ta ở đây chịu đủ mưa rền gió dữ của Thánh Tôn. Quả thật rất là không trượng nghĩa. Bản năng cảm giác lúc này ở lại Thánh Thành khẳng định không có chuyện gì tốt. Bạch Chước cũng bất chấp mình còn có thương thế trong người, chắp tay ôm quyền nói. Khởi bẩm Thánh Tôn, thuộc hạ trở về đã nhiều ngày, lưỡng giới chi chiến bên kia như rắn mất đầu. Thỉnh Thánh Tôn ân chuẩn, để thuộc hạ hồi tiền tuyến, chủ trì đại cục. Nghe lời ấy, Ngọc Như Mộng sắc mặt hơi dịu lại, quan tâm nói. Thương thế của ngươi ra sao rồi? Bạch Chước đáp. Cũng không đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khôi phục. Đa tạ Thánh Tôn đã lo lắng. Ngọc Như Mộng gật gật đầu nói. Ngươi đã có tâm này, bản tôn liền thành toàn cho ngươi. Cầm thứ này đi, nó có thể trợ giúp cho ngươi khôi phục thương thế. Khi nói, một hộp ngọc đã bay đến trước mặt của Bạch Chước. Bạch Chước biết bên trong khẳng định là bảo vật chữa thương khôi phục. Hắn vội vàng tiếp nhận rồi tạ ơn. Đang muốn rời đi, Ngọc Như Mộng đột nhiên nói. Lần này đi lưỡng giới chi chiến, lấy phòng thủ là chính, không cần phải khai chiến. Bạch Chước nghe thì ngẩn ngơ, không biết Ngọc Như Mộng vì sao hạ đạt mệnh lệnh này. Phải biết rằng đại quân như trướng 12 ma thánh đang chia làm 12 lộ. Các lộ đại quân đánh hạ được địa bàn nào thì địa bàn đó sẽ thành của mình. Ngày sau nhất thống tinh giới, địa bàn các ma thánh chiếm cứ cũng sẽ căn cứ theo địa bàn chiếm được mà đính luận. Ngọc Như Mộng ra mệnh lệnh này chẳng khác nào buông bỏ địa bàn. Về sau, cho dù thật sự đánh hạ tinh giới, nàng cũng sẽ không có nhiều đất. Không có lãnh địa thì không thể an trí con dân trên các đại lục. An trí không được, khẳng định sẽ ra đại loạn. Trong lòng khó hiểu, nếu ngày thường, Bạch Chước chắc chắn sẽ cẩn thận dò hỏi một phen. Nhưng hôm nay, Thánh Tôn đang tức giận, Bạch Chước nào dám mở miệng, chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh, lĩnh mệnh mà đi. Đợi Bạch Chước đi rồi, Ngọc Như Mộng mới đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng khủng khiếp, quét ngang cả đại điện. Hết thảy bài trí trong điện cũng chấn thành bột mịn, cắn răng kêu. Hỗn đản! Hộ vệ cùng các thị nữ trong điện sợ tới phát run, tất cả đều phủ phục. Phi Vân Đại Lục, cảnh sắc tươi đẹp. Dãy núi phập phồng, linh xuyên sông lớn vô số. Năng lượng thiên địa cũng cực kỳ dư thừa. Chính là một trong những lãnh thổ dưới trướng của Ngọc Như Mộng. Dưới sự thống trị của một vị bán thánh, thực lực cả đại lục cũng không kém. Chỉ là phong thổ đại lục này so với đại đa số các đại lục khác có một sự khác nhau cực kỳ rõ ràng, đó là trọng nữ khinh nam. Nam tử ma tộc, trừ phi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, nếu không ở trên đại lục này, địa vị không có bằng nữ tử ma tộc. Nhìn quần thể bà con cô cậu ma tộc tầng dưới chót là hiện ra cực kỳ rõ ràng. Các thôn trang bộ lạc thậm chí là thành trì, đảm nhiệm chức vị quan trọng thường là các nữ nhân. Mà truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì bán thánh thống trị đại lục này là một nữ ma, hơn nữa chủng tộc xuất thân cũng giống như Ngọc Như Mộng, là mị ma. Ma vực bách tộc, từng chủng tộc đều có đặc điểm cùng khả năng riêng. Mị ma bộ tộc tinh thông thần hồn, tu vi thần hồn lợi hại hơn so với các ma tộc khác. Mà nhất là nữ mị ma, mỗi một nữ mị ma trời sinh đều là vu vật. Ma tộc hơi chút có thực lực cùng địa vị, người nào trong nhà không dưỡng mấy nữ mị ma tìm niềm vui. Thuật chống đẩy ngược của nữ mị ma trong cả ma vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Điểm này Dương Khai cảm thụ từ trên người Ngọc Như Mộng quá nhẹ nhàng. Mặc dù là sơ kinh nhân sự, biểu hiện của Ngọc Như Mộng trong khuê phòng cũng khiến cho Dương Khai lưu luyến quên đường về. Gần bằng được phiến khinh la, đây còn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nếu lâu thêm một thời gian, phiến khinh la cũng phải cam bái hạ phong. Thân là chủ tể Phi Vân Đại Lục, bản thánh Ngân Ti, tuy rằng xuất thân mị ma, nhưng bởi vì có tu vi cùng địa vị siêu cao, tự nhiên không ai có tư cách mời nàng khoe mã tìm niềm vui. Ngược lại, nàng ở Phi Vân Cung của mình trung dưỡng 3.000 trai lơ. Hơn nữa con số này hàng năm cũng tiếp tục gia tăng. Tần trai lơ tiến vào phi cung, tự nhiên có lão trai lơ bị tống xuất ra ngoài. Trai lơ vô luận là chủng tộc nào tu vi ra sao, chỉ cần ở phi vân cung quá 3 năm. Bình thường sau khi bị tống xuất cũng sẽ không sống được quá lâu. Mị ma nhất tộc, tinh diệu chống đẩy ngược thuật, thải dương bổ âm thuật, các nàng cũng rất là tinh thông. Một vị bán thánh thải bổ, ma tộc nào có thể chịu nổi. Mỗi một năm, phi vân đại lục đều phải bận rộn một phen. Ma vương tọa trấn các nơi đều phải vắt hết óc nghĩ ra biện pháp. Từ lãnh địa của mình mà tuyển ra ma tộc thân thể cường tráng, đưa tới phi vân cung. Cùng cho Ngân Ti tìm hoang mua vui. Chương 3564. Năm nay còn chưa tới ngày tuyển người tiến cung, phi vân đại lục đã công việc lưu bù. Hơn nữa năm nay nhu cầu từ phi vân cung nhiều hơn các năm trước. Không ngừng có các nam tử ma tộc phù hợp điều kiện bị mang đến phi vân cung. Trong một tháng đã có hơn 1.000 người vào phi vân cung, hơn nữa còn chưa kết thúc. Ma tộc tự nhiên không biết lý do trong đó, chỉ cho rằng Ngân Ti đại nhân đến chỗ sướng, lại âm thầm kính nể Ngân Ti thực lực, tinh lực tràn đầy, còn cực kỳ hâm mộ những nam tử được vào không thôi. Mặc dù biết những nam tử bị đưa vào phi vân cung, ngày sau không còn nhiều, nhưng có thể cùng một vị bán thánh, hơn nữa còn là một mị ma, có một hồi cá nước thân mật. Thế nhưng là chuyện mà vô số nam nhân cầu cũng không được, nguyên nhân chính là vậy. Những năm qua, mỗi lần phi vân cung yếu nhân, phi vân đại lục lại có chút ít nam tử ma tộc phù hợp điều kiện, đều có rất nhiều người sẽ chủ động báo danh, yêu cầu vào trong cung. Chỉ có số ít ma vương biết được nội tình trong đó. Ngân Ti, chú tể phi vân đại lục. Mặc dù xưa nay chưa bao giờ có một lần hoang đường như lần này, đây cũng không phải do đại nhân nhà mình hứng lên quá ác liệt, mà là có thương tích tại thân, nhu cầu cấp bách cần những nam tử ma tộc thành tráng đến khôi phục thương thế. Trụ thiên chi chiến, bán thánh chết mất hơn 10 người. Người bị thương, số lượng càng lớn hơn. Bạch Chước là một, Ngân Ti cũng là một. So với Bạch Chước, Ngân Ti thương thế nặng hơn nhiều, thiếu chút nữa đã bị Minh Nguyệt Đại Đế chém giết. Nếu không xem đúng thời cơ mà chạy nhanh, sợ rằng phi vân đại lục đã quần long vô thủ. Tại phi vân cung, tọa lạc tại nơi thiên địa ma khí nồng nặc nhất của phi vân đại lục, cả tòa cung điện được kiến tạo trang lệ, quy mô hùng vĩ. Bên trong cung điện vô số hiển lộ rõ ràng khi phái một khối đại lục chi chủ. Bên ngoài chủ điện, một đôi nam nữ ma tộc xếp thành một hàng dài. Mỗi người đều mặc một bộ áo bào mỏng như cánh ve, tĩnh tâm chờ. Những nam tử ma tộc này, mỗi người đều thân thể cường tráng, khôi ngô giống như thiết tháp. Có mặt như đan phượng, cũng có tang thương thâm thúy. Tất cả đều dáng vẻ không tầm thường, khí chất bất đồng. Tại lối vào có nữ ma vương tu vi bất phàm, quần áo bạo lộ bồi đứng, lần lượt kiểm tra. Do được phép tại Ngân Ti bên người phục thị lâu ngày, những nữ ma vương này cũng đều có cử chỉ lớn mật, hành vi làm càn. Kiểm tra những nam nhân kia có nam tính ra sao, thỉnh thoảng lại thò tay kiểm tra những nam nhân kia lồng ngực có rắn chắc hay không, thậm chí còn kiểm tra ở bộ phận bên dưới, tự mình đánh giá thoáng một phát những ma tộc này tiền vốn lớn nhỏ ra sao. Nếu như hợp ý tâm đầu thì sẽ cười vũ mị, nếu không hợp ý thì sẽ đuổi đi. Những nam tử ma tộc được kiểm tra đủ điều kiện rất nhanh sẽ được phân 10 người thành một đoàn, do một nữ ma vương khác đưa vào trong đại điện. Đại môn đại điện đang không ngừng đóng mở như một mảnh thú vô hình đang cắn nuốt mỹ vị, mà nam tử ma tộc vào trong đại điện cũng không có đi ra, ai cũng không biết là đi đến nơi đâu. Ngẫu nhiên khi cửa đại điện mở ra, bên trong thi thoảng truyền đến như có như không những tiếng ngầm khẽ. Thanh âm này truyền vào trong tai những nam tử ma độc ở bên ngoài, làm cho bọn hắn không khỏi sôi sục thở dốc. Không bao lâu sau, nữ ma vương phụ trách kiểm tra liền đi tới trước một nam tử ma tộc, lập tức nhíu mày. Không biết vì điều gì, nàng cảm giác người trước mặt này có chỗ bất thường, nhưng cẩn thận nhìn lại không phát hiện ra có gì không ổn. Ngược lại, lồng ngực của hắn rắn chắc, như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng, làm cho nàng ta hai mắt tỏa sáng. Liếm liếm cặp môi đỏ mọng, nữ ma vương này trước sau như một. Ngón tay trắng nõn tham tiến vào trong áo bào, nhẹ nhàng sờ soạn. Cảm nhận được độ cứng rắn như sắt, nữ ma vương này ngay cả hô hấp cũng không nhịn được, mà dừng lại trong chốc lát, nuốt nước bọt. Ngươi là chủng tộc nào? Nữ tử ma tộc nhếch miệng cười cười. Lực ma, ai không trách. Nữ ma vương thổ khí như lan, ngữ khí mềm yếu, một bên vuốt ve, một bên nói khẽ. Làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ, hữu lực. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé tiếp tục sờ soạn, lần mò xuống dưới. Đang sắp chạm đến chỗ hiểm, một đại thủ bỗng nhiên bắt được ngọc thủ của nàng. Bàn tay to kia truyền đến một cổ lực đạo cường hoành, là làm cho nàng đều cảm thấy một chút đau đớn. Nhưng như vậy là không làm cho nàng sinh não, ngược lại càng có nhiều hứng thú hơn với lực ma đối diện này. Đôi mắt dễ thương, sắc mặt ửng hồng nói. Sao chứ? Sợ không có được sao? Lực ma cúi đầu tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói. Đại nhân nếu muốn sợ, liền đem tiểu nhân mang về đi. Đến lúc đó, người muốn sợ như thế nào thì sợ. Hơi thở ồ ồ phà vào bên vành tai của nữ ma vương, làm cho bên tai nàng liền thành một mảnh đỏ thẫm. Toàn thân khô nóng khó chịu, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nàng cười nhẹ nói. Ngươi còn dám trêu chọc bổn cung sao? Dứt lời trầm ngâm quay người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi rút tay. Chờ đi, sẽ có người mang ngươi vào trong điện, và bên trong rồi thì hảo hảo phục vụ cho đại nhân. Lực ma này nhún vai, nét mặt tỏ vẻ không sao. Nữ ma vương đi qua, sắc mặt có chút tiếc hận. Cực phẩm như vậy nàng thật đúng là muốn mang về, nhưng nàng lại không có can đảm cướp đoạt với đại nhân nhà mình, chỉ có thể tiếc hận mà thôi. Tại đại điện, đại môn khép khép mở mở, khoảng cách mỗi cách nửa canh giờ liền có 10 người tiến vào trong đó. Đội ngũ thật dài không ngừng đi về phía trước. Khoảng 3 canh giờ sau mới đến phiên một đám có lực ma kia. Theo một nữ ma vương khác tiến vào đại sảnh, sau khi cửa đóng, bên tai lập tức truyền đến một hồi va chạm khác thường cùng tiếng gầm nhẹ. Đi theo nữ ma vương kia bước chân không ngừng xâm nhập vào trong. Không lâu sau, một thế giới màu hồng phấn liền khắc sâu vào trong tầm mắt. Đây là một gian sương phòng. Giữa phòng có một cái giường cực to. Trên giường, vô số thân thể trần như nhộng giống như dòi bọ, dây dưa tại một chỗ. Trong không khí tràn đầy lả lướt chi khí. Trên giường kia có một nữ tử, tư thái thức tha uyển chuyển. Đám nam tử còn lại giống như quần tinh ủng nguyệt, vây nàng vào giữa thay nhau phục thị. Thỉnh thoảng lại có nam tử ma tộc lật trong mắt trắng lên té xuống đất, khí tức biến mất. Nam tử ma tộc ngã xuống rất nhanh, liền bị một vài thị nữ lôi ra ngoài. Nhưng những nam tử ma tộc còn lại, phản phất như không coi việc này vào đâu. Vẫn y nguyên vẻ mặt si mê, vây tụ bên người nữ ma kia, kính dâng lấy lực lượng cùng tánh mạng của mình. Thậm chí cả những ma tộc mới vào kia cũng giống như không thấy gì, nét mặt đều như lửa nóng, hai mắt xích hồng nhìn chăm chăm vào thân thể hoàn mỹ, mềm mại của nữ ma. Trong đám người, chỉ có lực ma khoái miệng nổi lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa giỡn. Hình như nhận ra thấy điều gì bất thường, trên giường đang tóc tai bù xù, thân hình chập chờn. Nữ ma nhíu mày, ngẩng đầu trông lại, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của lực ma kia. Sau một khắc, nữ ma này biến sắc, cắn răng quát. Dương Khai! Ngân Ti! Hóa thân lực ma dẫn vào nơi đây. Dương Khai ánh mắt băng hàn, quát lên xong, cả người lập tức lao thẳng đến Ngân Ti, một chưởng vỗ tới. Ngay cả là đang cá nước thân mật, mặc dù còn có thương thế tại thân, nhưng ứng biến của một vị bán thánh cũng vẫn cực nhanh. Ngân Ti kéo lấy một nam tử bên cạnh chắn trước người, đồng thời cả người hướng mạnh về sau để bỏ trốn. Bị nàng nắm lấy làm khiên thịt chính là một nam tử ma tộc, vừa rồi vẫn còn hôn lấy hôn để mỗi một tấc da tấc thịt trên người nàng, bị nàng cho mị hoặc thuật mà lưu luyến quên đường về. Đối với nguy cơ trước mặt, căn bản không hề phát giác. Đến khi Dương Khai một chưởng đập hắn thành huyết vụ, trên mặt hắn còn treo một nụ cười phệ hồn tiêu cốt. Cho đến lúc này, kinh khí khủng bố mới ầm ầm bộc phát. giường lớn sụp đổ, mấy nam tử trên giường tất cả đều mất mạng ngay tại chỗ. Lớn mật! Trong phòng, mấy nữ ma vương luôn phục thị một bên, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Mỗi người đều sắc mặt đại biến, làm thế nào cũng không nghĩ tới tại Phi Vân Cung này lại có người dám hạ thủ đối với Ngân Ti đại nhân. Tên này đúng là điên rồi. Mấy nữ ma vương thực lực tất nhiên là không kém. Một thượng phẩm, ba trung phẩm, còn có hai hạ phẩm ma vương. Tất cả lập tức đều thúc giục ma nguyên, không chút danh dự đánh tới Dương Khai. Chết đi! Dương Khai hai tay huy động liên tục, từng đạo nguyệt nhận đen kịt chém tới tứ phương. Ầm ầm một hồi, những nữ ma vương kia lập tức như gặp phải lôi phệ, đều trừng lớn mắt. Cả người bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn bay về. Còn không đợi các nàng rơi xuống đất, cơ thể đã chia năm xẻ bảy. Từ học luyện đến nay, vượt cấp tác chiến vốn là sở trường của Dương Khai. Đế tôn tầng 2 đã chém được đế tôn tầng 3. Hôm nay đã là đế tôn tầng 3. Phóng mắt khắp toàn bộ ma vực này, có thể cùng hắn giao thủ so chiêu, cũng chỉ có bán thánh, ma thánh thì thôi nha. Bên kia thoát khỏi phạm vi công kích của Dương Khai, tiện tay giật một kiện sa mỏng che thân. Ngân Ti càng co rút mắt, lúc này mới phát hiện thực lực của Dương Khai so với lần trước nhìn thấy đã mạnh lên không ít. Mà thuộc hạ của mình chết càng làm cho nàng ta giận dữ. Lúc này nàng ta cắn răng nói. Người muốn chết sao? Lời mặc dù nói như vậy nhưng nàng không có lập tức xông đến Dương Khai động thủ. Cứ việc thân là bán thánh, thân có bổn sự có thể nghiền ép Dương Khai. Nhưng Ngân Ti vẫn cảm thấy có chút bất an khó hiểu. Dù sao lần trước tại Trụ Thiên Đại Lục nhìn thấy Dương Khai, bên người tên này thế nhưng lại có một giúp đỡ cường đại. Cho nên trong lúc nói, thần niệm Ngân Ti cũng trải ra, dù muốn tìm kiếm điều gì. Chương 3565. Người đang tìm Truy Phong sao? Sợ rằng làm cho ngươi thất vọng rồi. Truy Phong không có tại đại lục này. Dương Khai lạnh lùng nhìn sang nàng. Theo cách nói nào đó, Dương Khai cũng không nói dối. Truy Phong xác thực không tại Phi Vân đại lục, mà là bên trong tiểu huyền giới. Cho nên khi nói những lời này, Dương Khai không có nửa điểm gánh nặng. Ngân Ti nghe biểu lộ buông lỏng. Nàng mặc dù bị thương, nhưng nội tình bán thánh còn đó, xác thực không phát giác được khí tức Truy Phong, cũng không có khí tức bán thánh khác. Tâm tình khẩn trương lập tức trở nên bình thường. Dương Khai vừa rồi biểu hiện mặc dù không tầm thường, thế nhưng không có khiến nàng để trong mắt. Chỉ cần xuất sinh bách linh đại lục kia không tồn tại, nàng chẳng cần phải e ngại điều gì. Ngươi đột phá rồi sao? Không sai. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Vừa rồi khi hắn động thủ, lực lượng chấn động cực kỳ rõ ràng. Giờ phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Ngân Ti mỉm cười. Một ma vương đột phá đối với nàng mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Trung phẩm ma vương cùng thượng phẩm ma vương chẳng lẽ có cái gì khác nhau lắm ư? Duy nhất nàng lo chính là tại sao Dương Khai lại đến Phi Vân Đại Lục. Trong đó có phải còn thâm ý nào khác hay không? Trầm ngâm một chút, Ngân Ti nói. Là Thánh Tôn cho ngươi tới đây sao? Lần trước tại Trụ Thiên Đại Lục, nàng bị Nguyệt Tan dụ dỗ, thiết lập cục diện đối phó với Dương Khai. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là trước kia nàng thiếu nợ Nguyệt Tan một cái nhân tình. Nguyệt Tan mở miệng, nàng thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Hơn nữa, địch lực cũng tham gia trong đó, ba vị bán thánh liên thủ. Sau đó cho dù Thánh Tôn biết, chắc cũng không trách tội gì. Chỉ là kế hoạch kia thất bại thảm hại, sau đó nàng mới biết Thánh Tôn đối với tên nhân tộc này là cực kỳ coi trọng. Chuyện này mới khiến cho nàng nghĩ mà sợ. Nhưng Thánh Tôn gần đây cũng không tìm nàng gây phiền phức, nàng cho rằng chuyện ở Trụ Thiên Đại Lục đã đi qua. Nhưng mà giờ đây, Dương Khai bỗng nhiên xông tới Phi Vân Đại Lục, còn không kiên nể gì mà ra tay với nàng. Không khỏi để cho Ngân Ti có chút đa tưởng. Đây có phải là ý của Ngọc Như Mộng hay không? Nếu thật sự là ý của Ngọc Như Mộng, vậy nàng sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Việc này không quan hệ đến Thánh Tôn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Chỉ là bổn vương có ân báo ân, có thù báo thù mà thôi. Hắn bị ba vị ban thánh như trướng Ngọc Như Mộng liên thủ đối phó. Nguyệt Tan mặc dù đã bị Minh Nguyệt giết, nhưng Ngân Ti cùng địch lực còn bình yên. Nghĩ mà tức a. Chỉ là nếu không phải tình cảnh bắt buộc, Dương Khai cũng lười đi tìm Ngân Ti gây phiền phức. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý, làm sao có thời gian lãng phí ở nơi này. Chỉ là Ngọc Như Mộng cùng với ma thánh khác lại đã đạt thành hiệp nghị mới. Toàn bộ ma vực không biết có bao nhiêu bán thánh đang âm thầm nhìn mình chăm chăm. Nếu không bày ra thực lực khiến cho người ta kiêng kỵ, chỉ sợ ngày sau sẽ không ngừng có phiền toái. Mà Phi Vân Đại Lục chính là sân khấu để hắn bày ra thực lực. Ngân Ti là đối tượng hắn thử tay nghề, vừa vặn mượn chuyện này thanh toán sổ sách tại Trụ Thiên Đại Lục trước kia. Một thượng phẩm ma vương nói lớn không biết ngượng như thế, Ngân Ti trong nội tâm vừa tức giận. Đổi lại người khác, nàng sớm đã động thủ, hảo hảo giáo huấn một phen, cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Nhưng người trước mặt này thật sự rất đặc thù. Không nói đến hắn vốn được Thánh Tôn coi trọng, hôm nay càng có cơ duyên đại đế tại thân. Đợi đến một thời gian sau, còn có thể trở thành vị ma thánh thứ 13 của ma vực. Ngân Ti đúng là không có can đảm động đến hắn. Trầm ngâm xuống, Ngân Ti thản nhiên cười. Dương Thân Vương, bổn cùng cảm thấy chúng ta hình như có chút hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm sao? Dương Khai nhếch miệng lên, Ngân Ti phản ứng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng hôm nay tới sẽ có một hồi ác chiến, ai ngờ đối phương chưa chiến đã sợ rồi, có ý biến chiến tranh thành tơ lụa, lập tức từ chối cho ý kiến. Ngân Ti đại nhân cảm thấy chuyện giữa chúng ta chỉ là hiểu nhầm mà thôi sao? Đương nhiên rồi. Ngân Ti gật đầu. Ngày trước bổn cung bị Nguyệt Tan đầu độc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới cùng liên thủ. Mà lúc kia bổn cung cũng không đả động đến ngươi, chỉ là thay Nguyệt Tan dẫn Truy Phong rời đi mà thôi. Mà cuối cùng nhất ngươi cũng bình yên vô sự rồi. Ngược lại là Nguyệt Tan chết dưới tay vị đại đế kia, ngươi cũng không có tổn thất gì. Huống chi, ngươi ta đều là thủ hạ của Thánh Tôn. Nếu thật sự vạch mặt đánh nhau, truyền ra ngoài, điều này đối với Thánh Tôn cũng không tốt. Sẽ chỉ để cho các ma thánh khác cười nhạo Thánh Tôn, ngự hạ vô năng. Ngươi cảm thấy ra sao? Dương Khai gật đầu. Nói cũng có chút đạo lý à. Ngân Ti khanh khách cười khẽ, thanh âm dễ nghe. Nếu là hiểu nhầm, vậy chúng ta đem lời nói rõ là được rồi, cũng tránh khỏi gây chiến. Ngữ khí mềm yếu trong nội tâm thật sự chăn ngấy không chịu được. Nếu không xem trên mặt mũi của Ngọc Như Mộng, nàng như nào lại đối với một tên thượng phẩm ma vương mà cho vẻ mặt ôn hòa như thế. Thân là bán thánh đều có kiêu ngạo của bán thánh. Thượng phẩm ma vương trong mắt nàng chỉ như công cụ tầm hoang tác nhạc mà thôi. Vốn tưởng rằng thái độ như vậy Dương Khai sẽ biết tiến thối, bán cho nàng chút mặt mũi. Ai ngờ Dương Khai nhếch miệng cười. Vân Ảnh ta trong trận chiến ấy cũng chết thương không ít. Ngân Ti đại nhân chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu nói là đã muốn bổn vương dừng tay? Không khỏi quá là không có thành ý đi. Vân Ảnh, người có chết thương, chẳng lẽ Phi Vân ta không có sao? Trận chiến ấy, vô luận Vân Ảnh hay Phi Vân đại lục, hai đại lục này đều có không ít người chết. Chuyện này vốn cũng không coi là chuyện lớn gì. Chết mất đều là bình tốt, không có đáng nhắc nhiều. Ngân Ti không để trong lòng, nhưng mà Dương Khai đã muốn mang chuyện ra nói, vậy liền phức tạp rồi. Trong lòng tức giận, Dương Khai không biết điều, mặt ngoài lại như cũ, cười nhẹ nhàng. Vậy, ngươi cảm thấy bổn cung như thế nào mới coi là có thành ý chứ? Khi nói chuyện, còn lộ ra vẻ mị nhãn như tơ, lườm Dương Khai. Một bộ oán phụ khuê phòng chưa có thỏa mãn dục vọng. Dương Khai nuốt nước bọt vung tay lên nói. Đơn giản, chỉ cần Ngân Ti đại nhân cầm xấp xỉ 1.000 vạn hạt ma đan. Chuyện lần trước bổn vương sẽ không so đo. Chính như lời người nói, tất cả mọi người đều là thủ hạ của Thánh Tôn. Vạch mặt đối với ai cũng không tốt. Bổn vương cho người cái mặt mũi. Cái gì? Xấp xỉ 1.000? Thần vương, người đùa rồi sao? Ngân Ti khoe mắt co rút. Nàng không phải là không xuất ra nổi, nhưng muốn xuất ra, đó chính là cầm hết của cải ra mới được. Vạn ma đan đối với nàng cũng có trọng dụng, sao lại cam tâm cứ như vậy móc ra? Nếu là 100 hạt, 80 hạt, thì còn có thể tưởng tượng. Dương Khai trầm mặt. Nói như vậy, bổn vương cho người mặt mũi. Ngân Ti đại nhân là không cho bổn vương mặt mũi hay sao? không cho bổn vương mặt mũi, đừng trách bổn vương phải nổi bão. Ngân Ti cau mày nói, xấp xỉ 1.000, chuyện này thật sự rất là nhiều, không bằng chúng ta thương lượng một chút đi. Không có gì tốt để thương lượng đâu. Dương Khai bá đạo vung tay, hoặc là cầm 1.000 hạt vàng ma đang đến, hoặc là bổn vương hủy đi phi vân đại lục này của ngươi. Thần vương nhất thiết phải hùng hổ dọa người như vậy sao? Ngân Ti cũng sụ mặt, hiện tại nàng xem ra đã cho Dương Khai đủ mặt mũi, đổi lại là một thượng phẩm ma vương khác, nào có tư cách cùng nàng ở chỗ này chích chích méo mó như vậy. Thật cho rằng được thánh tôn phong cho cái chức thân vương là có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Thân là bán thánh, sự kiên nhẫn của nàng cũng sắp bị hắn bốc cho tới giới hạn. Ta thấy người không có nửa điểm thành ý. Dương Khai trừng mắt, nét mặt tràn đầy sát khí, ma nguyên thúc giục, cả người đều bị ma khí đen kịt bao trùm. Nếu như vậy, vậy đã không còn gì để nói nữa rồi, bổn vương trước hết phải giết chết người. Nói xong, đúng là một quyền oanh tới Ngân Ti. Giết ta sao? Ngân Ti giận qua hóa cười, thật không biết Dương Khai lấy đâu ra tự tin này. Bàn tay trắng nõn vừa nhấc, lấy chưởng đối quyền. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, toàn bộ cung điện dưới kình khí bạo phá mà chia ra chia năm xẻ bảy, phòng ốc sụp đổ vô số. Ngân Ti lùi về sau một bước, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tên này lực lượng thật là lớn, đúng là không phải thượng phẩm ma vương bình thường có thể so sánh. Nàng mặc dù thương thế chưa lành, nhưng không phải là ma vương có thể tùy tiện đánh lui được. Bên kia, Dương Khai lại bay ngược ra vài chục trượng, cũng lăn lộn vài vòng rồi bay lên không trung, rung đùi đắc ý nói. Tiểu nương bì, khí lực không nhỏ à. Lời còn chưa dứt, lại tiếp tục lao đến. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động đến ma tộc bên ngoài. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đại nhân nhà mình đang cùng một ma vương kịch chiến, đều nhào nhào há to miệng, nét mặt kinh ngạc. Nữ ma vương phụ trách kiểm tra những nam tử ma tộc càng giật mình, bởi vì nàng nhận ra gia hỏa đang kịch chiến cùng Ngân Ti đại nhân là tinh lực ma vừa rồi làm cho nàng có chút manh động xuân tâm. Loạt xoạt, từng thân ảnh bay tới đều có tu vi ma vương, mỗi người đều mặc hàm sát khí mà nhìn Dương Khai. Đều cút ngay! Ngân Ti yêu kiều quát. Không có lệnh của bổn cung, ai cũng không được đến gần. Vừa nói lại đối một chiêu, người hơi khẽ lung lay. Dương Khai lại bị đánh bay ra vài chục trượng. Thân là một bán thánh, tự nhiên có tôn nghiêm của bán thánh. Bị Dương Khai khiêu khích không kiên nể như vậy, Ngân Ti cũng có chút căm tức. Nếu là ma vương khác thì còn dễ, nhưng thân phận của Dương Khai quá là đặc thù, làm cho nàng có chút bó tay bó chân. Lại càng không dám để những ma vương dư trướng đến gần. Vạn nhất thủ hạ không biết nặng nhẹ, lỡ giết Dương Khai đi, nàng lấy cái gì giao phó với Ngọc Như Mộng? Ra lệnh một tiếng, nhóm ma vương quả nhiên nhao nhao ngừng chân tứ tán ra, vây quanh tại chiến trường. Chúng ma nhìn chăm chú, Dương Khai cùng Ngân Ti, cả hai đều mặc một bộ sa mỏng như cánh ve. Hai người đều là xuân quang vô hạn, còn đánh nhau kịch liệt, tràn diện quả thực có chút buồn cười. Chương 3566. Chỉ bất quá mới vừa rồi bắt đầu chiến cuộc này đã nghiêng về một bên. Ngân Ti sừng sững giữa trời, bát phong bất động. Dương Khai lại như xuyên hoa hồ điệp, chợt tới chợt lui bên người của nàng ta. Mỗi một lần đều tới gần, tất có một lần kịch liệt anh kích, đều bị Ngân Ti tiện tay hóa giải. Tràng diện này nhìn qua giống như một đại nhân thành niên đang trêu đùa một đứa bé. Một đám các ma vương quan chiến cũng đều yên tâm. Đồng thời gia hỏa kỳ quái này đến cùng là từ đâu nhảy ra? Rõ ràng thực lực không có đủ, vì sao lại muốn đến tự rước lấy nhục? Dương Khai, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, không bằng đến đây dừng tay được chứ? Đôi mắt của Ngân Ti hàng sát cũng là cực kỳ giận dữ. Cứ việc Dương Khai không thể đem nàng làm gì, nhưng bị một thượng phẩm ma vương khiêu khích như vậy cũng có hại uy nghiêm của nàng. Chuyện này đối với nàng mà nói đơn giản chính là một trận nháo kịch. Tự nhiên là không muốn chờ đợi sớm kết thúc một chút. Bản vương còn chưa có xuất toàn lực, ngươi làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi chứ? Dương Khai gầm thét, mang nguyên thể nội thúc giục, lấy tư thái so với trước càng thêm hung mãnh đánh tới Ngân Ti. Đủ rồi! Ngân Ti gầm thét, đối mặt một kích này của Dương Khai đúng là hiếm thấy không tiếp tục ý tứ phản kích. Chỉ là lạnh như băng nhìn chăm chú Dương Khai. Ngươi không có xuất toàn lực, bản cung chẳng lẽ liền tận lực hay sao? Thời điểm dứt lời, thần niệm thoải mái xuất ra, hai con người hóa thành đầm sâu không đáy. Có quang trạch kỳ lạ chảy xuôi qua. Thân hình Dương Khai bỗng nhiên dừng trước mặt nàng không nhúc nhích. Lúc đầu sát khí xung quanh con mắt cũng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Oanh ra nắm đấm cách bộ ngực cao vút của nàng chỉ có 3 tấc, cuốn lên cuồng phong để mái tóc Ngân Ti bay múa. Mặt đối mặt, Ngân Ti thản nhiên nói. Chẳng nhẽ. Ngươi không biết, thân ta là một mị ma, am hiểu nhất là cái gì không? Ngươi thật sự cho rằng có thánh tôn che chở, ta không dám giết ngươi ư? Nói chuyện, ngón tay nhỏ thon dài đã điểm trên lồng ngực của Dương Khai, trong mắt lóe lên thần sắc giãy giụa. Đứng trước mặt nàng, có thể không chỉ riêng là một cái thượng phẩm ma vương, mà còn là một phần cơ duyên to lớn. Nếu là ở nơi này giết Dương Khai, cơ duyên kia cũng sẽ tái giá đến trên người nàng, vì nàng mở ra một đầu thông thiên chi lộ. Bây giờ nàng đã là bán thánh, hướng lên trước một bước chính là ma thánh, là tồn tại đỉnh phong tại ma vực. Không thể không nói sự dụ hoặc này thật sự quá lớn. Nguyên bản sau khi kết thúc trụ thiên chi chiến, nàng đối với phần cơ duyên này đã không ôm bất luận trông cậy gì. Chỉ hy vọng Ngọc Như Mộng đừng sau đó tìm nàng gây phiền phức là được rồi. Ai biết Hảo Hảo đợi trong nhà mình tầm hoang tác nhạc. Phần cơ duyên này vậy mà chủ động đưa đến ngay trước mặt. Chỉ bất quá nếu thật sự động thủ giết Dương Khai ở trong này, vậy đồng nghĩa với triệt để vạch mặt cùng Ngọc Như Mộng. Nàng liền phải lập tức rời khỏi Phi Vân Đại Lục, đi đầu quân ma thánh khác tìm kiếm sự che chở. Mà trên địa bàn ma thánh khác cũng không chắc sẽ không xảy ra biến cố gì, vạn nhất lại để cho người khác tính toán, vậy coi như được không bù nổi mất. Cho nên nàng ta mới hơi do dự, đến cùng muốn động thủ trong này hay không. Chỉ bất quá nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, liền bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị siết chặt. Dưới sự giật mình cúi đầu nhìn, chỉ thấy cánh tay mình bị Dương Khai gắt gao nắm lấy. Lực lượng kinh khủng bóp đến khiến xương cốt nàng đau nhức. Mà nguyên bản ánh mắt trống rỗng của Dương Khai cũng trong nháy mắt này khôi phục thần thái, nhếch miệng nhe răng cười. Bắt người! Ngươi! Ngân Ti Hoa Dung thất sắc, không cần suy nghĩ, nâng lên một chưởng hung hăng hướng ngực của Dương Khai vỗ tới. Dương Khai không tránh không né, chỉ thôi động ma nguyên bảo vệ tự thân. Đồng thời một nắm đấm khác lơ lửng tại trước ngực của Ngân Ti, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, bỗng nhiên oanh ra. Sóng chấn động sáng chói, lấy nơi hai người đứng làm trung tâm, ầm vang khuếch tán ra xung quanh. Có số ít các ma vương vây tụ tại bốn phía, không đủ thực lực, bị chấn ngã trái ngã phải, kém chút một đầu rơi xuống đất. Giữa không trung, hai vòi máu tươi phun ra. Một ngụm kim quang sáng chói, một ngụm thì đỏ thẫm như tiên diễm. Tiếp nhận chưởng của nhau, vô luận là Dương Khai hay là Ngân Ti đều cảm giác khí huyết trong người quay cuồng, hô hấp không thông khoái. Phun máu tươi ra đầy đầu, đầy mặt hai người, để cho biểu lộ hai người nhìn đột nhiên dữ tợn hơn. Tương đối mà nói, Ngân Ti chỉ cảm thấy đàn sung mãn trước ngực mình đều bị kém chút, bị Dương Khai nện cho phát nổ. Đau đớn kịch liệt khiến nàng cơ hồ muốn co rút. Đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy, làm sao cũng không dám tin. Dương Khai vậy mà có thể thoát khỏi thần hồn mị hoặc của mình. Đối phương bất quá là một thượng phẩm ma vương mà thôi. Cho dù có tu luyện bí thuật thần hồn, nhưng làm sao có thể không bị bí thuật thần hồn của mình quấy nhiễu. Phải biết mình là bán thánh, càng là một mị ma. Đến lúc này Ngân Ti làm sao không biết mình trúng kế. Trước đó đối phương công kích hung hăng càng quấy, bất quá là vì tê liệt thần kinh của mình thôi. Càng vì dẫn dụ mình thi triển bí thuật thần hồn đối với hắn, để cho mình cảm thấy đã khống chế toàn cục. Mà tại trong nháy mắt lúc mình thư giãn, đối phương liền đột nhiên gây khó khăn. Cánh tay bị bắt, lực lượng giam cầm to lớn truyền ra. Ngân Ti đúng là không thoát khỏi được. Toàn thân trên dưới nam nhân đứng tại trước mặt này, không đến nửa thước, tản ra một cổ khí tức hung mãnh như hồng hoang cự thú, như muốn đưa nàng thôn phệ để cho nàng kinh hồn tán đởm. Chuyện này rốt cuộc là ra sao? Nàng nghĩ thầm trong lòng, đối phương dựa vào cái gì mà có thể thoát khỏi thần hồn mị hoặc của mình chứ? Long hóa. Tiếng quát khẽ truyền ra, một tiếng long ngâm cao vút gào thét. Một đầu rồng to lớn kim quang chói mắt, bỗng nhiên nổi lên đằng sau Dương Khai, bệ nghệ thiên hạ, quan sát thường sinh. Mắt rồng chăm chú nhìn xuống, Ngân Ti lại sinh ra một loại kinh dị không thể nào khống chế sinh tử. Đầu rồng lấy lên một cái rồi biến mất, nhào vào thể nội của Dương Khai, rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, bề ngoài Dương Khai lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên trán sinh ra sừng rồng ngắn ngủi, bên ngoài da thân trần trụi bị vảy rồng bao trùm. Hai tay hóa thành vuốt rồng sắc bén, đằng sau mọc ra một cái đuôi rồng. Duy chỉ có hình thể không có nửa điểm biến hóa mà thôi. Theo long mạch bản thân tịnh tiến, hóa long quyết, tạo nghệ cũng sâu sắc hơn. Dương Khai đã có thể tại thời điểm long hóa, khống chế thân hình của mình nhỏ hơn. Lực giam cầm cường đại hơn truyền đến, ngay sau đó Ngân Ti cảm giác bên hông mình siết chặt, thật giống như bị một đầu trường tiên trói buộc. Cúi đầu nhìn, thình lình phát hiện trói buộc mình không phải là trường tiên gì, mà là đuôi rồng sinh ra sau khi Dương Khai biến mất. Đuôi rồng kia cuộn mình, thân hình như thủy xà quấn chặt nàng. Lực lượng kinh khủng lại giống như muốn làm nàng gãy ra làm đôi. Ngân Ti biết, thời điểm liều mạng nếu không thể nào... Ngân Ti biết đến thời điểm liều mạng nếu không thể cấp tốc thoát khỏi sự kềm chế của đối phương, sợ rằng chuyện hôm nay khó mà tốt đẹp được. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt đóng băng lạnh lẽo, nâng lên ngọc thủ hung hăng vỗ tới Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, vuốt rồng thành quyền, cũng là không chút lưu tình oanh ra. Chiến đấu nguyên bản như nháo kịch, tại trong nháy mắt biến thành hai người dính vào nhau liều mạng tranh đấu. Chuyển biến nhanh chóng này để những ma vương quan chiến đều có chút không thể nào tiếp thu được. Trong chớp mắt, hai bên đã hướng đối phương đánh ra trên trăm kích. Thanh âm xương cốt đứt gãy giống như rang đậu dày đặc, lốp bốp nổ vang. Máu tươi trong miệng Dương Khai cùng phun, ma nguyên bao trùm bên ngoài thân cũng là rung rung một hồi biến ảo, tự như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thân thể tố chất của hắn vẫn luôn vô cùng cường đại, giờ phút này còn thôi động long hóa bí thuật. Có vảy rồng bao trùm toàn thân làm phòng hộ, theo đạo lý mà nói cơ bản không có thụ thương. Nhưng mà Ngân Ti dù sao cũng là bán thánh, thực lực vốn là mạnh hơn Dương Khai, nơi này lại là Phi Vân Đại Lục. Làm chúa tể của phiến đại lục này, Ngân Ti có thể câu thông bản nguyên chi lực của đại lục, mượn nhờ phiến lực lượng đại lục này để tăng cường thực lực cho bản thân. Mỗi một kích hướng chỗ ngực hắn đánh tới, thực lực cường đại hơn không chỉ một lần so với Ngân Ti bình thường phát huy ra. Tấn công mạnh như vậy, ngay cả Dương Khai cũng không chịu đựng nổi. Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Một khi buông Ngân Ti ra, nàng chắc chắn đồn dấu vô hình. Trừ phi ma thánh đích thân tới, nếu không, trên địa bàn một bán thánh muốn đánh giết vị bán thánh này, so với lên trời còn khó khăn hơn. Bắt Ngân Ti tấn công cùng nàng cũng là thủ đoạn duy nhất mà Dương Khai có khả năng chiến thắng. Vừa mới bắt đầu hắn lại bày ra yếu thế, vừa mới bắt đầu hắn liền định cùng Ngân Ti vật lộn với nhau. Trạng thái của Dương Khai thê lương, Ngân Ti cũng không tốt lành gì. Mặc dù nơi này là địa bàn của nàng, cứ việc nàng là bán thánh, nhưng đơn thuần tố chất thân thể mà nói, nàng thúc ngựa cũng không đuổi kịp Dương Khai. Mị ma trên điểm này vốn cũng không có ưu thế. Dương Khai tu vi thượng phẩm ma vương, tăng thêm thân thể long hóa, lực lượng cuồng bạo phát tiết ra. Mỗi một kích đều để lục phủ ngũ tạng của nàng quay cuồng. Máu tươi từ trong miệng phun ra so với Dương Khai còn nhiều hơn. Lại là oanh một tiếng, thân thể Ngân Ti mềm mại chấn động. Chỉ cảm thấy trên người mình có đồ vật gì phá toái. Cúi đầu nhìn, hoảng sợ to lớn bao phủ bản thân. Một đoàn xuân mãn trước ngực mình là bị Dương Khai ngạnh sinh nện cho phát nổ. Huyết thủy tuôn trào đưa toàn bộ thân nàng đều xối nóng ướt. Đôi mắt Ngân Ti rung rẩy kịch liệt, đơn giản không thể nào tiếp nhận được hình ảnh nhìn thấy trước mặt này. Mỗi một nữ tử bộ tộc Mị Ma đều là vưu vật trời sinh. Mỗi một người đều đối với dáng người cùng khuôn mặt của mình có 10 phần lòng tin. Bây giờ thứ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bị nện cho phát nổ. Chuyện này nàng làm sao có thể nào tiếp nhận được? Tuy nói thường thế như vậy, cũng không phải là không có cách nào khôi phục. Nhưng một màn xấu xí này cũng đã khắc sâu vào tầm mắt của Ngân Ti, để trong nháy mắt nàng trở nên cuồng loạn. Dương mắt, dốc toàn bộ lực lượng thần hồn cuồng bạo, hóa thành một cái dùi bén nhọn vọt thẳng vào trong thức hải của Dương Khai. Ngân Ti cắn răng quát. Chết đi! một cây dùi do lực lượng thần hồn ngưng tụ thành. Giờ phút này đúng là mắt trần có thể thấy. Lực lượng thần hồn của Ngân Ti khủng bố ra sao? Chiến cho tới lúc này, nàng đã không hề cố kỵ, thậm chí ngay cả trên cơ duyên của Dương Khai cũng khó để tâm nàng lên gần sóng. Chỉ muốn tranh thủ thời gian giết nam nhân trước mặt này, bề mặt khác giết xong rồi mới tính. Thần hồn chi trụy lập tức vọt vào trong óc của Dương Khai, sau đó đáp lại nàng chính là công kích càng thêm hung mãnh của Dương Khai. Mỗi lần mãnh kích nặng nề đánh vào trên vết thương của Ngân Ti, liền mang đến cho nàng càng thêm khó chịu đau đớn. Mắt Ngân Ti triệt để trợn tròn, lần đầu lộ ra sợ hãi. Nếu như nói trước đó, mị hoặc chi thuật không cứ đưa đến tác dụng đối với Dương Khai, còn có thể lý giải. Nói không chừng, trên người đối phương đeo bảo vật gì, triệt tiêu chi năng mị hoặc của mình. Nhưng mình bây giờ dốc hết tất cả lực lượng thần hồn, hóa thành công kích. Làm sao không có hiệu quả như vậy? Không chỉ là không có hiệu quả, thậm chí ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên gì. Kết thúc tập 724 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.